Xiên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 37, trêu chọc tổng tài uy quyền 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm ngủ ngon trong lòng mẹ. Tuyệt vời. Vừa tỉnh giấc xuống nhà đã thấy ánh mắt viên đạn của ba ba bắn ngay vào mình. Thật uất ức nha. Như vậy không được nha. Con là con gái ruột của ba đó. Con thức rồi thì tranh thủ đi. Nhanh còn qua quân ra sớm chào hỏi. Vâng. Ông đây là tỏ thái độ với con gái của tôi à? Lão bà vừa mới bước xuống cầu thang liền thấy thái độ cứng ngắc của lão ba dành cho con gái liền tức giận. Ông nhanh chóng cúi đầu ăn năn. Cô nhìn một màn tự nhủ phải nhanh đi tìm chồng thôi. Thật chẳng muốn ăn cẩu lương thế này đâu. Nghiệp tụ. Xong xuôi tất cả cô liền cùng ba ba đi tới quân gia. Chiếc xe lăn bánh khoảng 20 phút liền ngừng lại tại một biệt thự to lớn có màu chủ đạo là trắng đen nhưng không làm đơn điệu đi những đường nét cổ. Kính bắt mắt người nhìn. Thật là sang trọng đi. Đi theo bước ông vào tới trước cổng liền có người tiếp đón cung kính mời hai cha con vào phòng khách. Ba ba và tôi vừa vào liền nhìn thấy quân lão gia đang đợi sẵn liền quay sang cúi đầu chào hỏi. Quân lão cười cười cũng mời hai cha con ngồi xuống. Ông ngồi một bên đối mặt với quân lão gương mặt lạnh lùng theo sương gió bao năm lại càng thể hiện nghiêm nghị. Quân lão nhìn ông lại càng khách khí mà buông lời bắt chuyện. Bước chân cộc cộc mạnh mẽ đi xuống cầu thang làm hai người đang nói chuyện dừng lại. Quân lão vội hướng về thiếu niên một thân tây trang đang đứng góc cầu thang vội bảo. Quân Niệm, con mau lại đây chào hỏi người lớn. Quân Niệm thả nhẹ bước chân. Gương mặt góc cạnh lạnh lẽo không che được nét xoáy khí trời sinh càng thêm thu hút. Cô thu tầm mắt cũng cúi đầu chấn định. Hắn bước lại gần gật đầu chào hỏi ba cô rồi cũng ngồi xuống đối diện cô. Ba ba cô liền nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Sẵn đây có mặt đầy đủ. Tôi đại diện Tiết Gia Thành thật xin lỗi về những hành động không hiểu chuyện gần đây của Ly Nhi. Và đến đây cũng có vấn đề quan trọng hơn đó là hủy bỏ hôn ước của hai nhà. Giọng ông rành mạch đem cục diện giải bày lần lượt. Quân lão nghe xong có chút tiếc nuối muốn khuyên bảo nhưng ý ba cô đã quyết liền hướng đến Quân Niệm thăm dò. Niệm nhi con thấy sao? Hắn đưa ánh mắt về Tuyết Ly liền không khỏi hứng thú đạm bạc đáp. Nếu Tuyết Ly không có ý kiến, con liền theo lời của trưởng bối. Đây là đem cục diện dồn hết cho cô. Tên này biết ngay không tốt đẹp gì mà. Cô nhanh chóng che sự oán hận của bản thân đáp lời về phía đôi mắt mong đợi của quân lão. Hôn nhân là vấn đề lâu dài. Quân Niệm đã thể hiện rõ thái độ với con. Con đương nhiên không miễn cưỡng anh ấy. Quân lão nghe xong trừng mắt cháu trai kế bên tức giận. Nhưng rồi cũng thuận ý hòa bình giải trừ hôn ước. Ha ha, đáng đời ngươi tên mặt lạnh. Nội tâm cô không khỏi vui vẻ nha. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 10. Bây giờ là 30. Tên điên đó tự nhiên tăng lên. Lại là thích bị cô ngược đi. Hai cha con thế là đứng lên từ biệt ra về. Ba ba có vẻ rất hài lòng về thái độ của cô nên suốt đường đi cũng hỏi thăm cô nhiều hơn. Nhưng mà mục đích cuối vẫn là đuổi cô về nhà riêng để độc chiếm mama đi cách chương.